Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thiên, chứng kiến Thần Thiên đạm nhiên không hoảng sợ biểu tình, bọn họ hầu như đã chắc Thiên Yêu Thành thành chủ chính là Hắc Đế. Thần Thiên chứng kiến đám người chuyển đến hỏi thăm Nhãn Thần, nhất là người Lục ra ánh mắt, hắn giả bộ làm không có thấy, một bộ không nên hỏi ý của ta. Thiên Yêu Thành thành chủ cũng tốt, Hắc Đế cũng được, bất quá là tượng trưng thân phận mà thôi. Người khác thích tại sao gọi, đều là của người khác sự tình, bởi vì hai người đều là ta. Bất quá ta là có tên, cho đến nay, còn không có mấy người biết ta tên đầy đủ, ta gọi Hoàng Đông Kiệt. Hoàng Đông Kiệt đạm nhiên nói rằng, hắn thừa nhận, hắn thật là Hắc Đế. Hiện trường bách tính nghe được Hoàng Đông Kiệt thừa nhận hắn chính là Hắc Đế lúc, bọn họ nguyên bản ảm đạm Nhãn Thần tất cả đều sáng không năm đứng lên, mỗi một người đều vô cùng kích động nhìn về phía Hắc Đế. Rõ ràng bọn họ tất cả đều coi Hắc Đế là thành chúa cứu thế. Tộc nhân của ngươi đều trở về Thiên Yêu Thành, chỉ có ngươi không trở về Thiên Yêu Thành, có phải hay không tổ tông sống ý tứ, để cho ngươi lưu lại cam đoan an toàn của chúng ta? Lục Hải Nguyên bình phục tâm tình bỗng nhiên hướng Thần Thiên hỏi. Thần Thiên gật đầu, không nói thêm gì. Người Lục gia tâm tình phức tạp, nguyên lai tổ tông sống vẫn đang chú ý bọn họ vẫn còn nghĩ bức tổ tông sống đi ra cứu vớt nhân loại. Bọn họ có phải làm sai hay không? Ngươi họ Hoàng, kinh thành người kể chuyện kia Hoàng tiên sinh có phải hay không cũng là ngươi? Đại tà thần lời này vừa nói ra, làm cho Lý Trường An bọn họ lần nữa sửng sốt một chút. Ngươi thông minh như vậy cũng không tốt, biết không chơi được bạn. Hoàng Đông Kiệt cũng không trang bị, trực tiếp thừa nhận. Nghe thế, Lý Trường An bọn họ nơi đó không biết Hắc Đế cũng không có mượn phong ấn một chuyện, triệt để cùng bọn họ nhân loại cắt đứt liên lạc, mà là Hắc Đế vẫn liền ở bên cạnh họ yên lặng phù hộ của bọn hắn. Ta liền nói Lão Thiên làm sao sẽ cho phép nhân loại xuất hiện hai cái nghịch thiên giả, ngoại trừ bệ hạ, nguyên lai người kể chuyện vẫn luôn là tổ tông sống giả mạo. Lục Thế Viễn trước kia nghi vấn đến giờ này khắc này đều giải thích thông, trách không được hắn nhiều lần nhiệm vụ đụng tới nguy hiểm, đều thật vừa đúng lúc đụng tới người kể chuyện. Bởi vì thật vừa đúng lúc, cái mạng nhỏ của hắn thường thường bị người kể chuyện cứu trở về, cảm tình người kể chuyện không phải vô duyên vô cớ xuất hiện cứu hắn. Cũng là, không có chút quan hệ, loại này tầng thứ cường giả làm sao sẽ phản ứng ngươi. Thiên hạ này liền hai chúng ta thiên ngoại người, chúng ta không cần phải, vì nhân loại đấu. Ta phục sinh ta muốn sống lại người, ngươi trưởng quản ngươi yêu giới, chúng ta hầu như có thể nói nước giếng không phạm nước sông. Ngươi vì sao phải đám nhân loại, ngoại trừ người Lục gia đối với ngươi có ân, những nhân loại khác đều ôm không phải tộc của ta giả, chắc chắn có ý nghĩ khác thái độ đối đãi ngươi. Ngươi cho rằng ngươi phù hộ bọn họ vài chục năm, bọn họ sẽ đem ngươi trở thành người một nhà. Sai rồi, chỉ có bọn họ đụng tới, nguy cơ thời điểm, bọn họ mới chỉ có sẽ nhớ ngươi. Nếu như lúc bình thường, sự tồn tại của ngươi ngược lại gây nên sự lo lắng của bọn họ. Bởi vì ngươi là yêu, ngươi chung quy không có khả năng để cho bọn họ chân chính yên tâm. Nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ liền có thể hỏi một chút bọn họ, trong lòng bọn họ có hay không chân chính đem ngươi trở thành người một nhà. Đại tà thần lời này vừa nói ra, hiện trường bộ phận bách tính đều rối rít tự thẹn cúi đầu. Lý Chí Đào bọn họ luống cuống, bọn họ lo lắng Hắc Đế sẽ bị đại tà thần nói với, đến lúc đó Hắc Đế chỉ cứu người Lục gia, mặc kệ nhân loại chết sống thì phiền toái. Không cần nói. Không muốn làm dự tổ tông sống phán đoán, ngoại trừ Lục gia chúng ta, tổ tông sống không nợ nhân tộc cái gì, ngược lại là nhân tộc thiếu tổ tông sống. Lục Hải Nguyên chứng kiến nhi tử muốn phản bác đại tà thần lời nói, hắn đè lại nhi tử, sống đến hắn cái tuổi này, minh bạch dùng đạo đức bắt cóc một cái cường giả tâm là ngu xuẩn. Hơn nữa giống như tổ tông sống nhân vật như vậy, nhân loại không thể tin, nói vậy ngươi cũng là minh bạch điểm này, ngươi mới chỉ có sáng lập Thiên Yêu Thành, mới chỉ có mượn phong ấn một chuyện triệt để cách xa nhân loại. Hiện tại ngươi làm gì thế muốn trở về, tại sao phải cố sức đi cứu bọn họ, loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, ngươi cho là bọn họ biết cảm kích ngươi. Bọn họ sẽ không cảm kích ngươi, bởi vì ta đã từng là người, ta biết nhân loại trong lòng vô cùng ác ý cùng tham lam. Dù cho ngày hôm nay ngươi thành công đem bọn họ cứu đi, sớm muộn cũng có một ngày, bọn họ sẽ phản bội ngươi, liền bởi vì ngươi là yêu đại tà thần nhìn không ra Hắc Đế thực lực sâu cạn, hay bởi vì Hắc Đế giống như hắn đều là thiên ngoại người, không có ai biết thiên ngoại người có bao nhiêu thủ đoạn. Tuy là hắn đối với thực lực của chính mình có lòng tin, nhưng Hắc Đế thoạt nhìn lên cũng không giống ngồi không, đụng tới chuyện không có nắm chắc, có thể đàm luận liền đàm luận. Ngươi đánh giám, ta thừa nhận chúng ta một bộ phận nhân loại xác thực, đối với yêu quái có bài xích quan niệm, nhưng chúng ta ánh mắt không phải mù đích, chúng ta phân rõ tốt yêu cùng ác yêu, chớ đem nhân loại chúng ta toàn bộ trở thành vong ân phụ nghĩa, tổ tông sống là yêu không sai, đối với chúng ta không có phản bội tổ tông sống một ngày. Nếu quả thật có một ngày như vậy, trừ phi Lục gia chúng ta người toàn bộ đều chết rồi. Lục Thế Viễn nhịn không được, đại tà thần nói như thế nào bọn họ, nhảy ra phản bác đại tà thần. Ngươi có thể nhân loại đại biểu. Nhân loại muốn thật có phản kháng hắc đế ý niệm trong đầu ngày nào đó, ngươi nghĩ đến đám các ngươi người Lục gia có thể chống đỡ đại thế hồng thủy, các ngươi người Lục gia vì vậy chết đi, cũng không phải là không thể. Đại tà thần giễu cợt nói. Ngươi, Tiểu Viễn, đừng nói nữa. Lục Hải Nguyên gặp quá nhiều nhân tính, lúc này ngăn cản tôn tử nói tiếp. Ta phục sinh nàng không nhất định cần tất cả mọi người loại, tầng 8 tầng 9 nhân hẳn đủ, những người còn lại bao quát người Lục gia ngươi cũng có thể mang đi. Về sau yêu giới cùng nhân loại thuộc về ngươi, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều có thể thuộc về ngươi, nghìn thu hồ lưu cho ta và nàng sống qua ngày liền được. Đại tà thần làm ra rất lớn lui bước, hắn cảm thấy hắc đế không có lý do gì không đáp ứng. Ta đã nói với ngươi, toàn bộ đều có định số, dù cho ta hôm nay không phải ngăn cản ngươi, ngươi cũng không phục sinh được nàng. Nàng đã sớm mất mạng, thế giới này căn bản không có năng lực để cho nàng trở lại trong cuộc sống. Hoàng Đông Kiệt bình thản nói rằng, 493 không phải, chưa từng thử qua, làm sao biết không được. Đại tà thần lớn tiếng phủ nhận điểm này, dù cho hắn trong lòng có suy đoán, hắn cũng muốn thử một lần. Ta đã nói với ngươi a, ta căn bản không lưu ý người trong thiên hạ chết sống. Bởi vì ta đã từng tàn sát qua thế, hơn nữa còn không ngừng một cái. So với ngươi, ta càng giống như một cái diệt thế giả. Nhưng con người của ta trọng tình cảm, Lục gia cửu đại người ân tình phải trả, ta lần này tới là vì trả rõ ràng người Lục gia ân tình tới. Hiện tại người Lục gia muốn người trong thiên hạ sống, ta đây để bọn họ sống sót. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản nói rằng, ngươi tàn sát qua thế, còn không ngừng một cái. Ngươi có thể tự do đi đến những thế giới khác. Đại tà thần nghe vậy cả kinh, hắn là bởi vì ngoài ý muốn mới đi tới thế giới này, nếu như người trước mắt này có thể tự do đi đến những thế giới khác. Cái kia người trước mắt này đời đời tích lũy nội tình, thì không phải là hắn có thể chống lại. Lý Trường An bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, gì, hắc đế còn từng kinh tàn sát qua thế, kinh khủng như vậy. Cũng may hắc đế trọng tình cảm, điều này làm cho bọn họ không khỏi nhìn về phía người Lục gia, cảm tình bọn họ là thiếu người Lục gia. Lục Hải Nguyên bọn họ thập phần kinh dị. Bọn họ cũng là không nghĩ tới lười biếng tổ tông sống đã từng còn diệt mất, còn không ngừng một cái. Làm sao, ngươi nghĩ đi đến những thế giới khác, nghĩ tại hoàn chỉnh thế giới phục sinh nàng. Nghĩ gì thế, trước không nói người đi không được những thế giới khác, nàng là người của thế giới này, ngươi ở đây khác một cái thế giới phục sinh một cái không tồn tại người. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Hoàng Đông Kiệt nhạt rằng giặc hồi phục đại tà thần lời nói. Không phải, ta nhất định sẽ phục sinh nàng, bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta, ngươi cũng không được. Đại tà thần lâm vào điên cuồng trạng thái, vẻ mặt nhăn nhó nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt. Phải, vậy nhìn ngươi có thể hay không qua được cửa ải của ta. Hoàng Đông Kiệt thân thể không ngừng lên cao, đại tà thần cũng theo sát phía sau, mặt đất nhân loại đã nhìn không thấy thân ảnh, của hai người làm hai người thân ảnh dừng lại, hai người đã đạt đến vực ngoại, độc thoại, hoang vu, tràn ngập mục nát khí tức để trong này hiện ra thập phần tĩnh mịch. Liền vực ngoại đều bị ô nhiễm thành cái này dạng, thế giới này hầu như có thể nói không cứu. Một cái có bệnh thế giới, tiên Phật tiêu vong, luân hồi phá vỡ, vong linh không chỗ yên nghỉ, ngươi nghĩ ở thế giới như vậy phục sinh tiêu vong đã lâu người, ngươi không phải ở lừa mình dối người. Hoàng Đông Kiệt nhìn mảnh này tràn ngập tĩnh mịch vực ngoại thế giới này đã ngã bệnh, có thể nói là bệnh thời kỳ chót. Sớm muộn cũng có một ngày, thế giới này biết hoàn toàn tiêu vong. Đại tà thần không nói gì, hắn biết Hoàng Đông Kiệt nói là sự thực. Thế giới này đang ở đi vào tiêu vong, hắn không biết thế giới này có thể chống bao lâu. Hắn cũng không có năng lực đem thế giới này kéo trở về. Hắn chỉ nghĩ phục sinh nàng, hy vọng ở thời gian có hạn bên trong theo nàng vượt qua quãng đời còn lại. Đến đây đi, dùng ra ngươi toàn bộ thực lực, dù cho đưa cái này vực ngoại đánh nát, với cái thế giới này có ảnh hưởng hay không đều là giống nhau, ngược lại thế giới này đã không có thuốc nào cứu nổi. Hoàng Đông Kiệt biết bây giờ cách thế giới tan biến còn có một đoạn thời gian rất dài, dù cho lần chiến đấu này biết gia tốc thế giới này tiêu vong, nhưng đều không ảnh hưởng tới hắn. Hắn cũng không phải là cái thế giới này đơn bản địa, thế giới tan biến, hắn tối đa đổi thế giới mới sinh tồn mà thôi. Uống đại tà thần tâm thần nhất định, hét lớn một tiếng, hắn không có nương tay, toàn lực bạo phát. Khi hắn biết Hoàng Đông Kiệt đi qua rất nhiều thế giới, là hắn biết Hoàng Đông Kiệt một cái thế giới tích lũy xuống nội tình, thì không phải là hắn có thể chống lại. Đối mặt nội tình hùng hậu Hoàng Đông Kiệt, hắn nhất định phải toàn lực đánh một trận. Ma khí vô cùng vô tận không ngừng từ đại tà thần trên người hiện ra tới. Có chứa thôn phệ đặc tính ma khí như thủy triều hướng bốn chu mạc riêng qua đây. Hoàng Đông Kiệt không có ngăn cản, tùy ý đại tà thần ma khí tùy ý làm bậy. Cái kia, đó là vật gì? Mặt đất mọi người đều ngẩng đầu thập phần hoảng sợ nhìn về phía trên cao, bọn họ chứng kiến bầu trời đang bị hắc ám thôn phệ, liền Thái Dương cũng đang bị hắc ám ô nhiễm. Dần dần, thái dương không có, đại mặt xa vào một vùng tăm tối. Tà khí lẫn lộn tinh không xuất hiện, toàn bộ tinh không phẳng phất bị vĩ lực kéo xuống, khoảng cách Lý Trường An bọn họ và sở hữu bách tính rất gần rất gần. Phẳng phất giơ tay lên là có thể va chạm vào tinh không, nhưng này là nhìn lực ảo giác, tinh không kỳ thực cách bọn họ cực xa, ít ở một cái thời không. Cũng chính vì vậy, bọn họ có thể thấy rõ ràng tràn ngập tà khí lẫn lộn vực ngoại bên trong đại tà thần, cùng Hoàng Đông Kiệt, liền đối thoại của bọn họ đều nghe nhất thanh nhị sở. Đại tà thần cùng Hoàng Đông Kiệt đánh nhau. Chỉ thấy đại tà thần phía sau ngưng tụ ra vài đầu khổng lồ ma long, mỗi một đầu ma long đầu so với 10 cái bãi bóng cộng lại còn muốn lớn hơn, đây quả thực là thế giới cấp bậc đại ma long. Không nói đại ma long trên người có chứa hủy diệt tính năng lượng, liền Hoàng Đông Kiệt thân ảnh cùng đại ma long thân thể cao lớn vừa so sánh, chính là bãi bóng bên trong nhiều một viên đậu nành. Hống vài đầu thế giới cấp bậc đại ma long dồn dập ngửa đầu rít gào một tiếng, một giây kế tiếp, bọn họ liền hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết mà đến. Hoàng Đông Kiệt không có né tránh, hoặc có lẽ là tránh là không có ý nghĩa. Thực sự đại ma long vô cùng khổng lồ, vừa lên tiếng chính là thị lực thấy trùng kích, phảng phất thiên địa đều bị đại ma long một ngụm cho nuốt vào. Kết thúc Hoàng Đông Kiệt kết xuất một cái kết giới đem chính mình bảo hộ ở bên trong, liền không xía vào. Tê tất đại ma long cắn một cái kết giới, kịch liệt lực cắn làm cho kết giới cùng đại ma long, ma nha trong lúc đó sản sinh mãnh liệt hắc ám thiểm điện, kết giới liền cùng ngoan cố giống như hòn đá, cố định bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc kệ đại ma long làm sao cắn xé, thì là không thể lay động kết giới nửa phần. Mấy cái thế giới cấp bậc đại ma long thấy cắn xé không mở kết giới, thì trở thành nồng nặc ma khí đem kết giới tầng tầng bao vây lại, chuẩn bị đem kết giới kể cả Hoàng Đông Kiệt cùng nhau ăn mòn rơi. Đại tà thần thấy ma khí đoàn đoàn đem kết giới kể cả Hoàng Đông Kiệt bọc lại, Hoàng Đông Kiệt mất đi tầm mắt của hắn, hắn động rồi. Lắc mình đi tới bên ngoài kết giới, một kích mãnh kích liền hướng kết giới đánh tới. Trong sát na, kết giới vỡ vụn, đại tà thần sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, làm cho chung quanh ma khí đem Hoàng Đông Kiệt thôn phệ đi vào. Có thể một giây kế tiếp, đại tà thần cho mày đứng lên. Bởi vì hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt mặt ngoài thân thể tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, sở hữu ma khí tới gần huỳnh quang liền cùng hoa tuyết đụng tới liệt dương, thoáng cái liền tan rã. Ta cũng không tin phòng ngự của ngươi là vô địch. Đại tà thần biết Hoàng Đông Kiệt là một chỉ quy yêu trời sinh phòng ngự cường đại, nhưng hắn chính là không tin cái này tà. Trên tay ma khí bay vọt, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, hắn hướng Hoàng Đông Kiệt cái cổ bổ tới. Băng trường kiếm va chạm huỳnh quang trong nháy mắt đứt đoạn, đại tà thần không có nương tay, trên tay không ngừng ngưng tụ đao phủ trường thương không ngừng đánh chém Hoàng Đông Kiệt thân thể. Theo đao phủ không ngừng đánh chém, Hoàng Đông Kiệt mặt ngoài thân thể huỳnh quang dần dần ảm đạm. Hoàng Đông Kiệt phiền, bàn tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước, đại tà thần nhất thời chợt lui. Làm sao cảm giác đại tà thần hơi yếu? Lục Thế Viễn chứng kiến đại tà thần công kích làm, cho tổ tông sống lùi một bước đều làm không được đến, điều này làm cho hắn sản sinh đại tà thần rất yếu cảm giác. Ngươi không nên loại nghĩ gì này, ngươi xem một chút đại tà thần là ở với ai đánh, đại tà thần cùng nhân loại các ngươi cường giả đánh thời điểm, liền cùng hành hạ người mới giống nhau. Thông thường tiên Phật đụng tới đại tà thần cái này dạng có chứa xâm phệ tính ma khí, không cẩn thận thì có thể trụy lạc, cũng liền lão tổ phòng ngự mạnh mẽ, mới để cho đại tà thần một đại sát chiêu không dùng được. Thần Thiên nhìn như uốn nắn Lục Thế Viễn ý tưởng, thật sự là đang lấy le, thấy được không có, đây chính là ta lão tổ. Sở hữu bách tính có thể không quản được những thứ này, chứng kiến Hắc Đế chiếm cứ thượng phong, bọn họ trở nên vô cùng kích động, dù sao liên quan đến vận mạng của bọn họ. Ngươi rốt cuộc hoàn thủ, xem ra ta là uy hiếp được ngươi. Đại tà thần mặt ngoài nhìn như rất nhẹ nhàng, thực sự hắn rất bị động, không có gì khác, cái này chỉ lão ô quy phòng ngự quá mạnh mẽ, phòng ngự hầu như điểm đầy. Nói thật, ngươi chỉ là chém để cho ta có điểm phiền, ta nghĩ đến ngươi có thể bức ra ta huyền vũ chân thân, ai nghĩ đến ta đối ngươi chờ mong quá cao. Hoàng Đông Kiệt một bộ dáng vẻ rất thất vọng. Đại tà thần vừa nghe, nhãn thần giận dữ, hắn cảm giác được mình đã bị vũ nhục, ngươi sẽ hối hận. Đại tà thần gửi ra nguyên thần của mình, nguyên thần vừa ra, thời không cấm chỉ, cái này nguyên thần bí thuật là hắn ở kiếp trước đại thế giới một cái bí cảnh, ở bên trong lấy được thủ đoạn công kích. Cái này nguyên thần bí thuật bá đạo không gì sánh được. Dù cho tu vi cao hơn hắn một hai đại cảnh giới, dù cho linh hồn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, chịu đến một kích này, đều sẽ mang đến vĩnh cửu thương tổn. Nguyên thần vừa ra, đại tà thần liền hướng Hoàng Đông Kiệt ý thức hải vọt vào. Hắn xông vào, hắn đi tới Hoàng Đông Kiệt ý thức hải thế giới, sau đó hắn nứt ra rồi. Bởi vì hắn không ngừng chứng kiến làm cho hắn không tưởng được đại khủng bố, còn làm cho Hoàng Đông Kiệt dường như thái dương khổng lồ linh hồn cho đả thương. Phốc, nguyên thần xé rách, làm cho trong thực tế đại tà thần trực tiếp trọng thương. Ngươi, đại tà thần chỉ vào Hoàng Đông Kiệt, trong ánh mắt tẫn lộ ra sợ hãi. Ngươi với hắn đến cùng là quan hệ như thế nào dựa vào? Hắn, ngươi hỏi là ai? Hoàng Đông Kiệt nổi lên một tia nghi vấn, hắn không biết đại tà thần chạy đến ý thức của hắn trong biển nhìn thấy gì, dĩ nhiên sợ đến như vậy. Lão Bất Lương, ngươi cùng Lão Bất Lương đến cùng là quan hệ như thế nào? Hoàng Đông Kiệt vừa nghe, quanh năm Đạm Nhiên lười biếm biểu tình cũng nhiều một tia dị dạng, vì sao đại tà thần nói hắn cùng Lão Bất Lương có quan hệ? Chẳng lẽ ý thức của hắn hải thế giới còn có ẩn giấu hắn không biết một mặt, đại tà thần tại hắn ý thức hải thế giới đến cùng nhìn thấy gì? Trách không được ngươi có thể đi đến những thế giới khác, nguyên lai ngươi đứng sau lưng nhân vật như vậy. Các ngươi loạn người này đi đến thế giới của người khác muốn làm cái gì, là cướp đoạt thế giới bổn nguyên, vẫn là bằng hỉ nộ ái ố tùy ý hủy diệt thế giới. Thế giới này có phải hay không là ngươi mục đích, thế giới này sở dĩ sẽ biến thành cái này dạng, có phải hay không có liên hệ với ngươi? Ngươi trải qua nhiều như vậy thế giới, ngươi trong tay khẳng định nắm giữ so với ta tế đàn này, hoàn mỹ hơn phục người sống thủ đoạn, nói cho ta biết phương pháp, ta nguyện trả giá, ta có thể trả giá cao cùng ngươi trao đổi. Đại tà thần đã coi Hoàng Đông Kiệt là thành cái thế giới này đại phản phái, nhận thức thế giới này sở dĩ có biến hóa như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Hoàng Đông Kiệt. Chỉ có Hoàng Đông Kiệt sở hữu cái này dạng năng lượng cùng nội tình người, tài năng mới có thể đem thế giới này làm thành cái này dạng. Đối mặt loại người này, đại tà thần tự biết không cách nào chiến thắng, dù sao Hoàng Đông Kiệt phía sau có Lão Bất Lương cái bóng, đối mặt như vậy tồn tại, bất kể thế nào dãy dụa đều là vô dụng. Không phản kháng được, vậy gia nhập vào, chỉ cần có thể phục sinh trong lòng hắn nàng. Đại tà thần lời nói rõ ràng truyền vào người trong thiên hạ trong tai, điều này làm cho trên mặt bọn họ đều nổi lên một tia kinh dị, nếu như đại tà thần lời nói là thật. Cái kia hắc đế rốt cuộc là bọn họ cứu thế chủ, vẫn là hủy diệt cái thế giới này hắc thủ sau màn. Mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, người Lục gia chung quy cho rằng tổ tông sống sẽ không nguy hại bọn họ. So với những người khác, bọn họ và tổ tông sống thời gian chung đụng dài nhất, bọn họ giải khai tổ tông sống. Tổ tông sống rất lười biếng 877, bất cứ chuyện gì đều không để vào mắt. Hơn nữa bọn họ có thể cảm giác được tổ tông sống đối với nhân loại rất gần gũi, như vậy tổ tông sống tại sao có thể là làm cho thế giới từng bước đi vào tan biến hắc thủ sau màn? Ngươi làm sao chắc ta và Lão Bất Lương có quan hệ? Hoàng Đông Kiệt không có trả lời đại tà thần những vấn đề khác, mà là hỏi ra hắn nghi ngờ trong lòng. Lão Bất Lương hủy diệt thế giới của ta, để cho ta đã trải qua sinh tử, hắn kinh khủng như vậy đến mức tận cùng lực lượng ta là, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngươi tinh thần thế giới là rất cường đại, nhưng đối mặt linh hồn của ta bí thuật công kích, ngươi nói cái gì cũng sẽ nhận không thể bù đắp thương tích. Ngươi sở dĩ biết không có việc gì, cũng là bởi vì ngươi sâu trong linh hồn có bảo hộ cơ chế, cái này cổ thần bí lực lượng đang bảo vệ lấy ngươi tinh thần thế giới. Cái này cổ thần bí lực lượng rất quen thuộc, ta sẽ không lầm, đó chính là Lão Bất Lương lực lượng. Lão Bất Lương ở ý thức của ngươi hải thế giới lưu lại lực lượng bảo hộ ngươi, ngươi và hắn làm sao có khả năng không có quan hệ? Đại tà thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt biểu tình nghi hoặc, không giống như là giả vờ, điều này làm cho hắn đối với Hoàng Đông Kiệt càng thêm không đoán ra, lưu lại lực lượng bảo hộ ta, xem ra ta không ngừng luân hồi chuyển thế với hắn không thoát được quan hệ. Hắn nhớ làm gì, lịch lãm ta, vẫn là nghĩ bồi dưỡng đối thủ, hoặc là ta chỉ là hắn tay thấp kém chúng món đồ chơi một trong. Hoàng Đông Kiệt ôm lấy ác ý suy đoán Lão Bất Lương tâm tư. Hiện tại đoán mò dường như không có ý nghĩa, ta và Lão Bất Lương đẳng cấp chênh lệch quá xa, coi như hắn nhớ làm gì, ta cũng không phản kháng được. Không muốn bị hắn bài bố, ta chỉ có thể không ngừng luân hồi chuyển thế tích lũy càng nhiều hơn lực lượng, mới có bình đẳng đối thoại với hắn cơ hội. Hoàng Đông Kiệt quyết định trước tiên đem Lão Bất Lương trước đó thả một chút, hắn có nhiều thời gian, đang không ngừng luân hồi chuyển thế chung. Hắn một ngày nào đó biết rõ ràng hắn cùng Lão Bất Lương quan hệ. Ngươi đến cùng có hay không phục sinh phương pháp của nàng? Đại tà thần chứng kiến Hoàng Đông Kiệt đang trầm mặc làm cho hắn cảm thấy bất an. Ngươi lầm một chuyện, thế giới này là từ chư thần đại chiến bắt đầu liền chính thức đi vào suy bại. Cái kia thời gian ta còn chưa đi tới thế giới này, nói cách khác thế giới này biến thành cái này dạng, theo ta không hề có một chút quan hệ. Mặt khác, ta quả thật có phục hoạt tử nhân phương pháp. Ta được đến huyền vũ trong truyền thừa thì có 2-3 chủng phục hoạt tử nhân phương pháp. Phục hoạt tử nhân dù sao cũng là hành vi nghịch thiên. 2-3 chủng phục hoạt tử nhân phương pháp chung quy có tai họa ngầm. Hơn nữa thế giới này đã ngã bệnh, căn bản là không có cách phục hoạt tử nhân. Người cái tế đàn này không sai, ở hoàn chỉnh thế giới có thể phục hoạt tử nhân. Nghĩ đến về sau ta có thể sẽ đi đến bình thường một chút thế giới. Có thể, hay không làm phiền ngươi đem ngươi bố trí tế đàn phương pháp cùng nguyên lý giao cho ta, để cho ta tham khảo. Nói không chừng ngươi phục sinh phương pháp vừa lúc có thể bù đắp ta nắm trong tay phục sinh phương pháp mang đến tai họa ngầm. Hoàng Đông Kiệt coi trọng đại tà thần phục hoạt tử nhân phương pháp, tuy là y thuật của hắn cao minh, nhưng dùng y thuật cứu sắp gặp tử vong người còn có thể làm được, nhưng nếu là hoàn toàn chết hẳn, y thuật của hắn ở cao siêu cũng bất lực, sở dĩ hoàn chỉnh phục hoạt tử nhân phương pháp nhất định phải làm được. Hắn nắm giữ 2-3 chủng phục sinh phương pháp ít nhiều có chút tai họa ngầm, chỉ cần đạt được đại tà thần phục sinh thủ đoạn, bằng thông minh của hắn, nhất định có thể nghiên cứu ra hoàn mỹ phục sinh phương pháp. Ta không tin, đem người nắm trong tay 2-3 chủng phục sinh phương pháp giao cho ta. Đại tà thần còn là không buông tha, ép hỏi Hoàng Đông Kiệt đòi phục sinh phương pháp, gắng đạt tới nghiên cứu ra phục sinh phương pháp của nàng. Điều theo như người nói, mặc kệ phương pháp gì, ở cái thế giới này đều được không thông. Cho ta. Đại tà thần trực tiếp hướng Hoàng Đông Kiệt động thủ. Cần gì chứ? Hoàng Đông Kiệt lắc đầu một cái, điên đảo thế giới yêu lực phún ra ngoài, toàn bộ vực ngoại trực tiếp bị Hoàng Đông Kiệt yêu lực cho vạch tìm tòi. Một đạo pháp tướng thiên địa xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt, đắm chìm trong tử khí pháp tướng liền cùng tại thế tiên Phật giống nhau, làm cho lòng người toàn chấn động. Pháp tướng vừa ra, vạn vật vắng vẻ, pháp tướng không gì sánh được đường nét cự trưởng hướng đại tà thần nhấn tới. Oanh ầm ầm một tiếng, toàn bộ vực ngoại trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Thế giới tan vỡ lại gia tốc. Làm cho người trong thiên hạ vạn vạn không nghĩ tới chính là, làm cho vực ngoại hỏng mất không phải đại tà thần, mà là bọn họ cứu thế chủ Hắc Đế Hoàng Đông Kiệt, phảng phất không nhìn thấy những gì hắn làm giống nhau, vực ngoại băng giải thì thế nào, toàn bộ đều có định số. Khoảng cách nhìn thu hồ mười mấy dặm chỗ, một cái lan tràn mười mấy dặm hố to xuất hiện, hố to trung tâm nằm vết thương chồng chất đại tà thần. Đến từ thiên đoan cấp bậc pháp tướng một kích, đại tà thần lúc này ma khí tán loạn, liền nguyên thần đều nằm ở băng giải trạng thái. Thắng, chúng ta thắng. Chúng ta thắng, ha ha, hát một Lý Chí Đào bọn họ thấy như vậy một màn, nhất thời rơi vào mừng như điên chung, dân chúng chứng kiến Lý Chí Đào vẻ mặt của bọn họ, cũng minh bạch rồi cái gì, từng cái ôm nhau ôm đầu khóc giống. Người lục gia tâm tình rất cơn sóng nhỏ, nhân loại tuy là được cứu vớt, nhưng bọn hắn cùng tổ tông sống ân tình, cũng liền khắp nơi kết thúc bây giờ có thể đem sống lại phương pháp giao cho ta a. Hoàng Đông Kiệt đi tới đại tà thần trước người, biểu tình bình tĩnh hỏi. Ta có thể cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta một cái điều kiện. Đại tà thần biết Hoàng Đông Kiệt có huyền vũ truyền thừa, vậy hắn nhất định có thăm dò trí nhớ thủ đoạn, tự biết ở phản kháng cũng vô ích, hắn chỉ có thể cầu xin Hoàng Đông Kiệt thỏa mãn hắn một cái điều kiện. Nói Hoàng Đông Kiệt đại khái đoán ra đại tà thần sắp sửa nói điều kiện, đối với người sắp chết, có thể hay không thỏa mãn điều kiện của hắn, cuối cùng còn không phải là xem hắn tâm tình của mình. Nếu như thế giới này hết, hy vọng ngươi có thể đưa nàng phục sinh. Đại tà thần vô lực nói rằng, có thể Hoàng Đông Kiệt đáp ứng rồi. Đại tà thần vừa nghe cười rồi. Liền đem hắn phục sinh phương pháp giao cho Hoàng Đông Kiệt. Thế giới này biến thành cái này dạng, cũng có lẽ là bởi vì định số, nhưng cho dù là bởi vì định số, thế giới này cũng sẽ không bại hoại nhanh như vậy. Nếu như không phải ngươi đưa tới thế giới này biến thành cái dạng này, cái kia nhất định có hắc thủ sau màn ở thôi động đây hết thảy. Hát đại tà thần, nói ra phục sinh phương pháp phía sau, lại hướng Hoàng Đông Kiệt nhắc nhở một tiếng. Ồ, ngươi cho rằng sẽ là ai? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Còn có thể là ai? Tiên Phật. Trước đây phong ấn ta tiên Phật hẳn là còn sống, chỉ là không biết sống sót có mấy vị, ngươi nhất định phải cẩn thận bọn họ. Ngươi có thể đánh bại ta, bọn họ không nhất định có năng lực cùng ngươi đối kháng chính diện. Nhưng bọn họ là cái thế giới này tiên Phật, tránh ở trong bóng tối làm âm mưu quỷ kế, ngươi khả năng không chơi thắng bọn họ. Phải cẩn thận, không phải tất cả tiên Phật đều là tốt, không có tư tâm, chư thần đại chiến liền không khả năng phát sinh. Ai, không nghĩ tới ta cũng sẽ thiện ý nhắc nhở người khác một ngày, ta đến cùng đối với ngươi chờ mong cái gì? Nếu như ngươi thật có thể đem nàng phục sinh, xin ngươi nhất định phải nói cho nàng biết, ta thích nàng. Đại tà thần nói, thân thể hắn đang ở băng giải, hóa thành tinh quang nhàn nhạt tản ra, một bộ nói tiêu tan tản mắc bộ dạng. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt về phía trước một chảo, hóa thành nhàn nhạt ánh sao đại tà thần bị hắn tụ ở bàn tay. Phục hoạt tử nhân thủ đoạn, cuối cũng vẫn phải có người đảm đương vật thí nghiệm, lấy trước ngươi tới thử nghiệm. Nếu như thành công, ngươi ở đây hướng cái kia không biết tên nữ hài tỏ tình. Ngươi muốn ta giúp ngươi mở miệng thực sự rất khó. Đại tà thần nói tiêu tan tản mát một khắc kia, dưới đất hắc ám thâm uyên, một chỗ không gian đặc thù bên trong, một đôi ngạo mạn thế gian nhãn thần mở ra. Tiên Phật tỉnh lại. Bọn hắn thức tỉnh làm cho cả hắc ám thâm uyên ba động không chừng. Thân là tiên Phật bọn hắn, bản nhân có thể khống chế chính mình lực lượng, không để cho mình lực lượng tiết lộ ảnh hưởng mảnh không gian này. Có thể bọn hắn tâm cảnh bị ảnh hưởng, bởi vì đại tà thần dĩ nhiên bị đánh bại. Bọn hắn mặc dù đang ngủ say, nhưng không có nghĩa là bọn họ không chú ý tình huống bên ngoài. Đại tà thần là bọn hắn trọng yếu nhất quân cờ, viên này trọng yếu nhất quân cờ đột nhiên bị phá hủy, không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch mới là lạ. Nhân loại là chúng sinh linh số một, khí vận tương lai đều nắm giữ ở nhân loại trên tay, có thể nói nhân loại là thế giới này nhân vật chính, cũng có thể nói nhân loại đại biểu cho thế giới này hy vọng cuối cùng. Nguyên tưởng rằng có thể mượn đại tà thần tay thanh trừ nhân loại, suy yếu thế giới bổn nguyên, làm cho thế giới này gia tốc tan biến, ai nghĩ ngoại trừ đại tà thần, thế giới này vẫn còn có người từ ngoài đến. Hắn đánh bại đại tà thần, đánh bại chúng ta đem hết khả năng đều không giết chết đại tà thần. Các ngươi nói làm sao bây giờ, Hắc đế thực lực so với đại tà thần còn kinh khủng hơn, có hắn ở, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến chúng ta kế hoạch. Thiên đế nhìn lấy còn lại tiên Phật, bọn hắn dám đem đại tà thần làm quân cờ, vậy đại biểu bọn hắn có biện pháp đối phó đại tà thần, nhưng đột nhiên toát ra một cái hắc đế thực lực vẫn còn ở đại tà thần bên trên, cái này liền để cho bọn họ rơi vào bị động. Hiện nay, bao quát hắn ở bên trong, thế giới này tiên Phật còn sót lại 5 cái. Đã từng bọn họ vì lợi ích giết chóc quá, cũng đứng thành hàng chính tà một phương đối kháng quá. Nhưng bây giờ, bọn họ chỉ nghĩ mạng sống, sống được càng lâu bọn họ lại càng sợ chết, bọn họ không muốn cùng thế giới này cùng nhau hủy diệt. Muốn tiếp tục sống, chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là làm cho thế giới này phá rồi lại lập, bọn họ phải làm tân thế giới sáng thế thần. Vì mục đích này, đã từng phù hộ cái thế giới này, bọn họ ngược lại phải gia tốc cái thế giới này hủy diệt, nói đến châm chọc, có thể bọn họ đều là vì sống. Các ngươi cũng nhìn thấy, Hắc Đế đánh bại đại tà thần còn thành thạo, nói rõ Hắc Đế căn bản không có sử xuất toàn bộ thực lực. Chúng ta đối mặt đại tà thần đều rất cật lực, càng chưa nói sâu không lường được Hắc Đế. Chúng ta không phải là đối thủ của Hắc Đế, đối phó đại tà thần thủ đoạn ở Hắc Đế trên người khả năng vô dụng. Địa tổ biểu tình ngưng túc nói rằng, cái này còn muốn ngươi nói, chúng ta cũng không phải là không có mắt, ta muốn chính là phương án giải quyết. Nguyên Ma tính khí nóng nảy, nghe được địa tổ một đống lời nói nhảm, hắn cơn tức liền lên tới. U, ngươi nhưng có biện pháp. Cổ thần nhìn về phía một bên an tĩnh U ở tại bọn hắn thời đại kia là một cái truyền kỳ, lấy nhân loại chi khu trong vòng 100 năm bước vào tiên Phật cảnh. Lại đang trong vòng 1000 năm đến bọn họ tầng thứ, hiện tại càng thêm sâu không lường được. Ở thế giới như vậy, bọn họ tăng thực lực lên hữu hạn, có thể U thực lực rõ ràng so với bọn hắn tăng lên còn nhiều hơn, cái kia U ở giữa bọn họ phân lượng chỉ cao chớ không thấp hơn. Kỳ thực chúng ta không cần phải lưu ý Hắc Đế. Hoặc là chúng ta có thể tạm thời tách ra Hắc Đế phong mang, chúng ta nếu muốn tránh, Hắc Đế cũng rất khó tìm chúng ta. Không có đại tà thần, chúng ta như trước có năng lực gia tốc thế giới này đi hướng hủy diệt. Phải biết rằng thế giới này đi hướng hủy diệt là định số, không phải bất luận kẻ nào có thể sửa đổi. Hắc Đế cũng không được, chúng ta cần phải làm là gia tốc nó tiến trình. Hắc Đế là người từ ngoài đến, không phải cái thế giới này tiên Phật, hắn không phải giống như chúng ta có biện pháp không chịu thế giới tan biến ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn chỉ có 2 lựa chọn, một là bị ép ly khai thế giới này, 2 là chịu thế giới tan biến ảnh hưởng triệt để nói tiêu tan tản mát. Chúng ta cũng không cần sợ hãi Hắc Đế người sau lưng, chờ, các loại tân thế giới ra, chúng ta chính là cái thế giới này trưởng khống giả, quyền bính cùng thực lực đều sẽ đạt được không tiền khoáng hậu tăng lên. Chỉ cần chúng ta đem thế giới này phong bế, sẽ không có người có thể tìm tới thế giới của chúng ta. U thả lỏng tâm tính nói rằng, U nói rất có lý. Chỉ cần chúng ta không bị Hắc Đế tìm được, hắn không làm gì được chúng ta, chờ các loại thế giới tan biến lúc, hắn hoặc là ly khai thế giới này, hoặc là chờ chết. Nguyên Ma cũng nhẹ nới lỏng, có thể không đối kháng chính diện Hắc Đế không còn gì tốt hơn nhất. Liền theo U nói làm, gia tốc thế giới này tan biến. Giải quyết xong đại tà thần, Hoàng Đông Kiệt liền hướng Nghìn Thu Hồ bay trở về. Hắc Đế chứng kiến Hoàng Đông Kiệt thân ảnh, thiên hạ bách tính đều kích động, cũng không biết ai khởi đầu, từng lần một cùng kêu lên hô Hắc Đế tên này. Chỉ có thân lâm kỳ cảnh người mới biết loại này, vạn chúng chú mục kích triều là bao nhiêu cuồng dã, có thể Hoàng Đông Kiệt tâm tình không hề ba động, phảng phất thiên hạ bách tính người kêu không phải hắn. Đi tới trước tế đàn, Hoàng Đông Kiệt đem chọn cái tế đàn phân chia ra tới, làm vào cá nhân của hắn không gian. Cảm tạ không cần phải nói, ta và các ngươi nhân loại không có gì hảo giao nói, yêu quái có yêu quái cách sinh tồn, nhân loại có nhân loại sau này. Hiện tại các ngươi bách tính cần các ngươi càng hẳn là đi thoải mái bọn họ. Để cho bọn họ an tâm, mà không phải tới cùng ta trói chặt quan hệ. Chứng kiến Lý Trường An một đống người đi tới, Hoàng Đông Kiệt không có sắc mặt tốt, dẫn đầu ở Lý Trường An mở miệng trước nói rằng. Lý Trường An bọn họ nhất thời một trận xấu hổ, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tản mát ra cách người từ ngoài ngàn dặm hơi thở lạnh như băng, bọn họ biết Hắc Đế cũng không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể hướng người Lục Gia ném đi một cái ánh mắt cảm kích, làm cho người Lục Gia ở lại tại chỗ, bọn họ an bài dân chúng đi. Tổ tông sống, Lục Hải Nguyên bọn họ chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, tản mát ra cách người từ ngoài ngàn dặm hơi thở lạnh như băng, trong bọn họ tâm tư phức tạp, tổ tông sống đã đối với bọn họ hết tình hết nghĩa, bọn họ có thể làm sao? Thấy là người Lục gia, Hoàng Đông Kiệt đem trên người của hắn hơi thở lạnh như băng thu lại. Sống khỏe mạnh. Hoàng Đông Kiệt đi ra phía trước, vỗ vỗ cao tuổi Lục Hải Nguyên bả vai vài cái, sinh cơ bừng bừng đi qua Hoàng Đông Kiệt, bàn tay truyền vào Lục Hải Nguyên trong cơ thể. Làm cho Lục Hải Nguyên trẻ mười mấy tuổi. Cảnh tượng này làm cho Lục Trạch trong bọn họ tâm cả kinh. Cho hết Lục Hải Nguyên sau cùng phúc lợi, Hoàng Đông Kiệt vượt qua Lục Hải Nguyên đi không có mấy bước, liền mở ra truyền tống môn chuẩn bị ly khai. Quỳ xuống phía sau truyền đến Lục Hải Nguyên thanh âm, là hắn làm cho người nhà của hắn hướng Hoàng Đông Kiệt quỳ đi. Ngay sau đó Hoàng Đông Kiệt liền nghe được mấy đạo quỳ dưới đất thanh âm, hắn nhíu mày một cái, nhưng hắn không quay đầu lại, đi vào trong truyền tống môn mặt, cho đến truyền tống môn đóng cửa hắn đều không nói gì thêm. Gia Gia, Lục Thế Viễn phức tạp nhìn về phía Gia Gia. Nhớ kỹ, tổ tông sống đã đem thiếu Lục gia chúng ta người ân tình trả sạch, về sau Lục gia chúng ta nếu là có khó, không cho phép đi tìm tổ tông sống, minh bạch rồi không có. Lục Hải Nguyên đột nhiên nghiêm tiếng uống nói. Lục Trạch bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thần Thiên chứng kiến người Lục gia biểu hiện, cũng không nói gì nhiều, chuẩn bị trở về Trảm Yêu Ti, mang đi nguyện ý với hắn đi ngự thường sử dụng, kinh thành hắn không chuẩn bị ngây người, nên trở về Thiên Yêu Thành. Kết quả vùng này, hắn mang đi 99% ngự thường sử dụng. Ngự thường sử dụng đều thấy Hắc Đế cường đại, Thiên Yêu Thành sinh hoạt tốt như vậy. Bọn họ không có lý do gì lưu lại khiến nhân loại làm trâu làm ngựa, càng không muốn khiến nhân loại làm con cờ thí. Không chịu cùng Thần Thiên rời đi, đều là ở kinh thành tìm được đối tượng. Có yêu thích người, có ngự thường sử dụng không muốn đi cũng là bình thường. Đối mặt Thần Thiên đột nhiên mang đi nhiều như vậy ngự thường sử dụng, Lý Chí Đào bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể thầm chấp nhận. Thời gian trôi qua, rất nhiều bách tính đều đã mỗi cái trở về riêng thành trì, thời gian như trước. Ngày này, vận mệnh chi nữ Thiên Phú khôi phục. Kết quả nàng nhìn thấy nhân loại hạo kiếp vẫn ở chỗ cũ, hơn nữa càng thêm hung mãnh. Kết quả này bị Lý Trường An bọn họ biết được, bọn họ mỗi một người đều trầm trọng không ngớt. Hạo kiếp vẫn còn ở, vì sao, đại tà thần không phải là bị tổ tông sống tiêu diệt, làm sao còn có so với đại tà thần càng lớn hạo kiếp sắp sửa đã tới. Hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, Lục Trạch nghe được hoàng đế cho tin tức, đầu của hắn đều nhanh nổ, so với đại tà thần còn lớn hơn hạo kiếp. Đây không phải là so với toàn bộ nhân loại diệt tuyệt nghiêm trọng hơn linh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Bệ hạ, ngoại trừ hạo kiếp bên ngoài, công chúa có thấy hay không càng nhiều hơn tương lai tin tức? Lý Chí Đào nỗ lực vững vàng hỏi. Tiểu chân năng lực chưa có hoàn toàn khôi phục, nàng chỉ có thể nhìn được chốc lát tương lai hình ảnh. Các ngươi cũng biết tiểu chân thấy hình ảnh vĩnh viễn sẽ không ra sai, nói cách khác tương lai nhất định là sơn hà nghiền nát, nhật nguyệt điên đảo, sinh linh đồ thán. Lần này hạo kiếp không phải vẻn vẹn đối mặt toàn bộ nhân loại, mà là mặt với cái thế giới này toàn bộ sinh linh. Thiên Yêu Thành cũng không khả năng không đếm xỉa đến, lần này hạo kiếp ai cũng không chạy thoát. Lý Trường An biểu tình trầm trọng nói rằng, bệ hạ, nhưng là bởi vì tiên Phật. Hắc Đế cùng Đại Tà Thần đối thoại, tất cả mọi người bọn họ đều nghe lọt vào trong tai, có thể cho thế giới này mang đến tai họa ngập đầu chỉ có Đại Tà Thần, Hắc Đế cùng trong truyền thuyết tiên Phật. Hiện tại Đại Tà Thần chết rồi. Hắc Đế không có lý do gì muốn hủy diệt thế giới này, cái kia còn dư lại duy nhất có khả năng hủy diệt cái thế giới này chỉ, linh có trong truyền thuyết tiên Phật. Lý Trường An không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn rõ ràng nhìn ra hắn, cũng hoài nghi lần này hạo kiếp là trong truyền thuyết tiên Phật mang tới. Vì sao, tiên Phật không phải chính nghĩa nhất phương, bọn họ tại sao muốn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hủy diệt thế giới này. Lục Trạch không nghĩ ra, ở mọi người trong nhận biết, tiên Phật vẫn là tốt, có thể phù hộ bọn họ nhân loại mới chỉ có tín ngưỡng tiên Phật. Hiện tại đủ loại tin tức cho thấy, tiên Phật phản bội bọn họ nhân loại, phản bội thế giới của bọn hắn. Điều này làm cho Lục Trạch trong lòng khó có thể tiếp thu. Cái gọi là tiên Phật bất quá là so với chúng ta sống càng lâu, lực lượng mạnh hơn tu sĩ mà thôi, chỉ cần bọn họ còn sống, bọn họ thì có tư tâm. Tuy là ta không biết bọn họ tại sao muốn hủy diệt thế giới này, nhưng bọn hắn làm như vậy. Vậy bọn họ liền không ở là chúng ta tín ngưỡng tiên Phật, mà là tà ma, địch nhân của chúng ta. Lý Chí Đào thân là nhân loại, hắn vĩnh viễn ưu tiên lo lắng đều là nhân loại, khiến nhân loại mang đến tai nạn đều là địch nhân. Nếu như địch nhân của chúng ta thực sự là tiên Phật, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lục Trạch biết bệ hạ đã bước vào tiên Phật cảnh, có thể đối mặt sống rồi không biết bao lâu tiên Phật, bệ hạ chỉ sợ cũng phải xuất hiện không còn chút sức lực nào. Thế giới này đi vào tan biến là định số, ai cũng không sửa đổi được. Đây là bọn hắn từ Hắc Đế cùng Đại Tà Thần đối thoại bên trong biết được, tiên Phật sợ rằng chỉ là gia tốc cái thế giới này hủy diệt, dù cho bọn họ cuối cùng ngăn cản tiên Phật, thế giới này đi vào tan biến bọn họ cũng không ngăn cản được. Bọn họ nhân loại nên đi nơi nào? Có lẽ chúng ta còn có biện pháp, nếu như chúng ta tại thế giới hủy diệt trước làm ra tiểu động thiên thế giới, hoặc là bí cảnh, nói không chừng chúng ta có thể tránh thoát lần này hạo kiếp. Lý Chí Đào lật xem quá rất nhiều mật quyển, biết có tiểu động thiên thế giới. Thế giới đi vào hủy diệt định số bọn họ không sửa đổi được, vậy bọn họ liền dọn nhà. Chế tạo tiểu động thiên thế giới phương pháp đã sớm thất truyền, bây giờ biết chế tạo tiểu động thiên thế giới phương pháp chỉ có tiên Phật mới biết được. Nhưng bây giờ tiên Phật đã đứng ở chúng ta mặt đối lập, bọn họ là không có khả năng nói cho chúng ta biết chế tạo tiểu động thiên, thế giới phương pháp. Chúng ta nếu muốn bắt lại trong đó một cái tiên Phật đến bức hỏi, cái này cũng làm không được, có thể trải qua chư thần đại chiến sống đến bây giờ thiên Phật, cái kia một cái không phải đại lão, ngoại trừ Hắc Đế bên ngoài, ta không cảm thấy chúng ta có năng lực đối với thiên Phật sản sinh uy hết. Lục Trạch đối mặt trong truyền thuyết tiên Phật cũng là thúc thủ vô sách, hiện tại ngoại trừ chế tạo tiểu động thiên thế giới vượt qua này hạo kiếp, còn có một cái biện pháp chính là làm cho toàn bộ nhân loại rời đến thiên yêu thành, bên trong ở lại, nhưng này phải không thực tế. Yêu giới làm sao có khả năng hoan nghênh nhân loại? Chúng ta không có lựa chọn, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem tiểu động thiên thế giới chế tạo ra. Liên hệ đạo giáo cùng Phật môn, ta muốn bọn họ toàn bộ mật quyển sách vở, chúng ta nhất định phải từ đó tìm ra chế tạo tiểu động thiên thế giới phương pháp. Lục Trạch cùng Lý Chí Đào lên tiếng, dồn dập xuống phía dưới an bài. Đồ Sơn thiên yêu thành phương diện nói như thế nào? Đồ Sơn nương nương xuất quan hỏi. Bẩm nương nương, thiên yêu thành đồng ý chúng ta mang vào, nhưng điều kiện của bọn họ là, chúng ta nhất định phải nghe bọn hắn an bài. Hơn nữa chúng ta bảo khố muốn lên giao phân nửa cho bọn hắn. Đồ Sơn hàm hàm đáp lại nương nương lời nói, nhưng dựa vào nét mặt của nàng nhìn ra nàng đối với thiên yêu thành, cho điều kiện rất khó chịu. Dựa vào cái gì muốn lên giao các nàng Đồ Sơn một nửa bảo khố cho bọn hắn? Đồng ý bọn họ, tranh thủ mấy ngày nay cử tộc rời đến thiên yêu thành bên trong. Đồ Sơn nương nương không cần suy nghĩ liền trực tiếp đồng ý. Nương nương, chúng ta thật muốn không phải mang không thể, Đồ Sơn có thể là của chúng ta căn. Đồ Sơn hàm hàm các nàng cũng không nghĩ tới nương nương sẽ như thế kiên định, nói mang liền mang, một điểm do dự đều không có. Các ngươi còn chưa đạt tới ta cái này tầng thứ. Là vĩnh viễn sẽ không thể nghiệm đến mảnh thiên địa này mang đến cho ta ác ý, thiên địa này đã không cứu. Nếu như chúng ta không muốn cho mảnh thiên địa này chôn cùng, chúng ta chỉ có một cái biện pháp, đó chính là rời đến thiên yêu thành đi. Thiên yêu thành là thần khí, có Hắc Đế chấn áp, có thể tự thành nhất giới, thế giới tan biến hẳn là uy hiếp không được Hắc Đế. Đồ Sơn là của chúng ta căn không sai, đối với chúng ta tộc nhân cũng bị mất, cái này Đồ Sơn vẫn là Đồ Sơn sao không, bởi vì chúng ta mới có Đồ Sơn. Chúng ta hoàn toàn có thể ở thiên yêu thành bên trong làm ra một cái Đồ Sơn, hiện tại còn lại yêu tộc lão bất tử cũng cảm ứng được cái thế giới này ác ý. Bọn họ vì bảo trụ chủng tộc của bọn họ, biết cùng ta nhóm phương pháp làm giống nhau, cử tộc dọn vào thiên yêu thành bên trong, Hắc Đế tu vi càng mạnh, thiên yêu thành lại càng lớn. Ta không biết Hắc Đế mạnh bao nhiêu, nhưng thiên yêu thành ở đại cũng là có hạn chế. Chúng ta nhất định phải ngồi lấy thiên hạ yêu tộc tiến nhập thiên yêu thành, phía trước chiếm giữ một chỗ theo hầu. Không phải vậy chúng ta biết rơi vào bị động. Đồ Sơn hàm hàm các nàng nghe thế, cũng liền không phản bác cái gì. Nếu muốn ở thiên yêu thành chân chính dừng bước cùng, chúng ta nhất định phải phát huy ra chúng ta sở trường. Chúng ta sở trường chính là của chúng ta Mỹ sắc cùng cần thiết thông gia. Hắc Đế hậu đại thần này, thần nguyên cùng thần thiên đều là ưu tú thanh niên, nhất là thần thiên. Hắn là đặc thù yêu loại, các ngươi phải nghĩ biện pháp cùng hắn tiếp xúc nhiều. Vì Đồ Sơn nhất tộc, mặc kệ các ngươi có thích hay không, hy sinh cần thiết các ngươi phải hiểu được làm ra. Tốt lắm. Xuống phía dưới an bài dọn nhà a. Đồ Sơn nương nương đem nên nói đều nói rồi, liền làm cho Đồ Sơn hàm hàm ba tỷ muội xuống phía dưới an bài. Không ngừng Đồ Sơn nhất tộc đang dọn nhà, ngoài ra có lão bất tử yêu tộc cũng dồn dập làm cho chủng tộc của mình dọn nhà đến thiên yêu thành đi. Còn lại tán yêu chứng kiến đại tộc đều dọn nhà đến thiên yêu thành đi, bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn ý thức được khẳng định có chuyện không tốt gần phát sinh, mới để cho những thứ này đại tộc làm ra cái này dạng thống nhất hành vi. Bọn họ cũng không để ý, dồn dập nghĩ biện pháp tiến nhập thiên yêu thành, cái này cũng đưa tới 2.4 thiên hạ yêu quái văn phong đều hướng thiên yêu thành vọt tới. Thiên yêu thành cũng không cự tuyệt, là tốt yêu liền thu, không phải tốt yêu, ẩn tàng tại trong bóng tối thợ săn tiền thưởng liền mài đao xoèn xoẹt. Phủ thành chủ các ngươi có ra không trở về, chạy tới chỗ của ta làm cái gì? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tại hắn phủ thành chủ bày sạp không lý tưởng thần thiên, tam huynh đệ hỏi. Lão tổ, ngươi cũng không phải không biết những yêu tộc kia là có nhiều quá phân. Vì có thể ở thiên yêu thành rừng bước cùng, đều đem bọn họ các tộc xinh đẹp nữ tử hướng chúng ta trong lòng tiễn. Vừa mới bắt đầu còn tốt, phía sau bọn họ là diễn cũng không diễn, hiện tại phủ đệ đã bị mỹ nữ đàn cho bao vây ra khỏi nhà một chuyến, y phục đều bị đám kia xinh đẹp nữ cho lột sạch, các nàng quá hung tàn, chúng ta lo lắng phủ đệ đỡ không được các nàng, chỉ có thể chạy tới lão tổ ngươi cái này tránh một chút khó tới. Thần thiên bọn họ, vừa mới bắt đầu còn thích loại này bị nữ hài tử truy phùng cảm giác, nhưng bây giờ... Bọn họ là thật sự sợ rồi, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Các ngươi cũng trưởng thành, cũng nên thành gia. Hoàng Đông Kiệt không cảm thấy có cái gì, hắn dự cảm chính mình chẳng mấy chốc sẽ ly khai thế giới này, hắn muốn rời đi thế giới này phía trước chứng kiến thần thiên bọn họ thành gia. Chúng ta cũng muốn thành gia, đối với chúng ta còn không có đụng tới thích, phía ngoài nữ hải đều cũng có mục đích tính. Chúng ta không thích loại này có chứa mục đích tính nữ hài. Thần ngày hơi lắc đầu nói rằng. nói Thần Thiên Đường ca, ngươi cùng Dạ Thần chữa bệnh tiến triển thế nào? Thần Nguyên ngược lại hướng Thần Thiên trêu ghẹo hỏi. Còn có thể thế nào, nàng mỗi ngày đều vội vàng, thời gian đều nhào vào trị liệu người bệnh trên người, cùng ta thời gian gặp mặt là ít lại càng ít. Chuyện của chúng ta muốn trở thành, vẫn có chút khó. Thần Thiên có chút thất vọng nói rằng. Thần ngày hai huynh đệ liếc nhau, không phải biết rõ làm sao thoải mái, thẳng thắn cũng lời thảo luận vấn đề của phương diện này. Lão tổ, thiên hạ các đại yêu tộc cử tộc dọn vào chúng ta Thiên Yêu Thành là, bởi vì hạo kiếp, là dạng gì hạo kiếp mới để cho thiên hạ yêu tộc làm ra phản ứng như thế? Thần Thiên bọn họ hiếu kỳ hướng Hoàng Đông Kiệt hỏi. Thế giới hủy diệt thôi. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, thế giới hủy diệt. Thần Thiên bọn họ nghe vậy biểu tình một tốc, bọn họ không minh bạch lão tổ vì sao đem thế giới hủy diệt nói nhẹ nhàng như vậy. Lão tổ, thế giới hủy diệt, chúng ta Thiên Yêu Thành biết sẽ không nhận ảnh hưởng. Không có thế giới chống đỡ, Thiên Yêu Thành tại trong hư không cô linh linh, chúng ta dựa vào cái gì sinh tồn? Thế giới hủy diệt, không có ánh nắng, không có tài nguyên, dù cho Thiên Yêu Thành tự thành nhất giới. Đối với thế giới bên ngoài, Thiên Yêu Thành vẫn là quá nhỏ, chúng ta liền cả đời vây ở Thiên Yêu Thành bên trong. Ta tính qua, dù cho thiên hạ sở hữu yêu quái đều dọn vào Thiên Yêu Thành còn có không gian rất lớn, chúng ta hoàn toàn có năng lực thu nạp bên ngoài những sinh linh khác, chúng ta không có làm như vậy. Chúng ta là thật buông tha những sinh linh khác rồi hả? Thần Thiên bọn họ một đống lớn vấn đề chờ đấy Hoàng Đông Kiệt trả lời. Ta cũng không phải là thánh mẫu, ta quản nhiều như vậy làm gì? Hoàng Đông Kiệt chậm rãi một câu nói ngăn chặn Thần Thiên miệng của bọn hắn. Lão Tổ, ngài không phải là người như thế. Tuy là Lão Tổ ngài thường thường một bộ dáng vẻ lười biếng, có lúc nhìn như lãnh khốc việc không liên quan đến mình, nhưng Lão Tổ ngài cực kỳ bao che khuyết điểm, so với ai khác đều coi trọng cảm tình. Người Lục gia ân tình tuy nói trả sạch. Nhưng lão tổ ngươi chắc chắn sẽ không liền nhìn như vậy, người Lục gia cho thế giới này chôn cùng. Hơn nữa lão tổ ngươi biết thế giới hủy diệt, Thiên Yêu Thành nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, lão tổ ngài là sẽ không để cho ngài một tay tạo dựng lên Thiên Yêu Thành, bởi vì thế giới hủy diệt từng bước rơi vào bị thua. Lão tổ, ngài là không phải có biện pháp ngăn cản hạo kiếp hàng lâm, mới như vậy không nhanh không chậm, thờ ơ không đếm xỉa tranh thủ thời gian lấy Thần Thiên cũng ở trưởng thành, hắn hiểu được sát ngôn quan sát. Hiểu được gặp chuyện lo lắng nhiều, chứng kiến lão tổ lười biếng dáng vẻ, hắn hoài nghi lão tổ sớm đã có giải quyết thiên địa đại biến vấn đề. Thần Nhật Hòa Thần Nguyên vừa nghe, cũng mắt nhìn không chớp lão tổ, chờ mong lão tổ trả lời. Thành chủ, Đồ Sơn nương nương mang theo tộc nhân của nàng đi cầu thấy thành chủ ngài. Lúc này, Tử Tuyết tiến đến cắt đứt Thần Thiên bọn họ ánh mắt mong đợi. Làm cho các nàng tiến đến. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, Thần Thiên bọn họ thật không cam lòng nha, thì cứ hỏi đến vấn đề mấu chốt. Liền bị kẻ từ ngoài đến cắt đứt. Có thể Đồ Sơn nhất tộc người đến cầu kiến, lão tổ lại không thể không thấy, bọn họ liền đem vấn đề trước ép một chút, đợi ngày sau đang hỏi lão tổ vấn đề này. Rất nhanh, Tiểu La Lị mang theo Đồ Sơn ba tỷ muội vào. Thần Thiên bọn họ chứng kiến Đồ Sơn ba tỷ muội, nhãn thần đều hơi sáng lên, bất kể là tư sắc hay là khí chất, Đồ Sơn ba tỷ muội đều so với bên ngoài những thứ kia nữ hài cao hơn không ngừng một cấp bậc. Nhưng Thần Thiên bọn họ không phải người ngu, bọn họ trốn ở lão tổ cái này không phải là cái gì bí mật, Đồ Sơn nương nương sẽ không mặc danh kỳ diệu mang Đồ Sơn ba tỷ muội tới gặp thành chủ. Cái này Đồ Sơn ba tỷ muội có thể là hướng về phía bọn họ tam huynh đệ tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Sống Động Tâm lại lạnh nhạt xuống tới. Tiểu ca ca, ta tới tìm ngươi. Tiểu La Lị một bộ không khách khí, chạy chậm đến Hoàng Đông Kiệt trước mặt nói rằng. Dừng, bình thường một chút nói, ngươi người này niên kỷ không biết lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta sợ ta nhịn không được ra tay với ngươi. Hoàng Đông Kiệt dùng ngón tay trỏ đỉnh lấy Tiểu La Lị cái chán, không cho nàng nhào tới, ngón trỏ đẩy, Tiểu La Lị ngược lại ngồi ở phía sau trên ghế salon. Cái này dạng A, ta còn tưởng rằng ngươi thích ngọt niêm niêm Tiểu La Lị đâu. Đồ Sơn nương nương thấy Tiểu La Lị không được, trên người tản mắt ra bạch quang nhàn nhạt, thân tư hoạt động, nàng khôi phục nàng nguyên bản dáng vẻ. Là một cái quyến rũ chúng sinh ngự tỷ, da thịt trắng loãn trong sáng không có bất kỳ tí vết sợi, nàng không có quần áo, phía sau chín cái đôi phục vụ nàng quần áo. Đuôi che đậy nên che giấu địa phương, eo thon nhỏ, nuôi cá xương quai xanh, tinh xảo dị thường độ cung, không một không nói rõ nàng chính là một cái tại thế đắc kỷ. Thần Thiên mắt của bọn hắn đều thẳng, mỹ nữ bọn họ gặp qua rất nhiều, nhưng này dạng kinh diễm, bọn họ vẫn là đệ nhất nhìn thấy bất quá tầm mắt của bọn họ rất nhanh thì rời, bọn họ biết cái này chỉ hồ ly tinh câu dẫn người không là bọn hắn, mà là bọn họ lão tổ. Đồ Sơn ba tỷ muội cũng là kiến thức rộng, tuy nói hồ ly tinh trời sinh biết câu dẫn người. Nhưng cao lạnh dị thường nương nương đột nhiên chuyển biến thành cái này dạng, các nàng cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi rất nghèo sao, làm sao liền một bộ y phục cũng mua không nổi. Hoàng Đông Kiệt trong ánh mắt không có bất kỳ ba động, hắn là y sư, luân hồi nhiều như vậy thế giới, có thể nói hắn hơn phân nửa thời gian đều ở đây nghiên cứu y thuật. Đặt ở hắn trên bàn mổ bị hắn khai đao nữ hài tử cũng không ít, dạng gì mỹ nữ hắn chưa từng thấy qua, đã thấy rất nhiều, hắn cũng đã quen rồi. Tuy là ta biết tu vi càng cao người, tâm tỉnh lại càng cường đại, có thể như ngươi vậy thật không có thú vị. Đồ Sơn nương nương nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt như vậy không hề ba động tâm tỉnh, nàng liền không có hứng thú tiếp tục khiêu khích Hoàng Đông Kiệt. Có thể nàng cũng không có thay một bộ quần áo, như trước cái này dạng dùng đuôi che giấu giấu, có lẽ đây chính là hồ ly thiên tính. Đại nhân cần lời nói rồi, các người ba cái dẫn các nàng ở phủ thành chủ đi dạo một chút a. Hoàng Đông Kiệt biết Đồ Sơn nương nương mang Đồ Sơn ba tỷ muội là tới làm chi, liền an bài các nàng cùng Thần Thiên bọn họ chung đụng cơ hội. Chúng ta mang bọn ngươi đi ăn lẩu. Thần Thiên bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm một lý do mời Đồ Sơn ba tỷ muội đi ra. Phủ thành chủ lẩu phòng, Thần Thiên bọn họ mời Đồ Sơn ba tỷ muội ngồi xuống, tọa hạ, sau đó Thần Thiên đưa ra. Thần Nhật Hòa Thần Nguyên không phải biết rõ làm sao cùng nữ hài tử câu thông. Bọn họ dường như biết chúng ta là có ý tứ tiếp cận bọn họ. Đồ Sơn hàm hướng còn lại hai tỷ muội truyền âm nói rằng, cái này không rất rõ ràng, cũng may bọn họ cũng không có đối với chúng ta hoàn toàn lãnh đạm, ít nhất, chúng ta còn có cơ hội. Đồ Sơn giao giao truyền âm trở về nói rằng, như vậy bầu không khí rất xấu hổ, che giấu giấu không bằng điều bày ở ngoài sáng trò chuyện, ba huynh đệ chúng ta biết mục đích của các ngươi. Các ngươi dung mạo rất đẹp, chúng ta ít nhiều có chút tâm động, chúng ta cũng muốn trước giờ thành ra ngăn chặn bên ngoài những thứ kia tâm tư của con gái. Các ngươi ba tỷ muội coi trọng huynh đệ chúng ta cái kia một cái, các ngươi nói thẳng, thần ngày chịu không nổi cái không khí này, thẳng thắn đem vấn đề bày ở trên bàn. Chờ các loại, trong lòng ta có người, không cần tính lên ta. Thần Thiên bừng tỉnh, cũng là bị thần ngày hành vi sợ hết hồn, như thế dũng sao? Nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu không phải bình thường. Các nàng nếu như có cái kia một cái coi trọng ngươi, ngươi liền tiếp nhận rồi a, tin tưởng dạ thần chữa bệnh sẽ không nói gì nhiều. Quả đoán điểm, không nên do dự, coi trọng huynh đệ chúng ta cái kia một cái, các ngươi nói thẳng. Thần ngày không chê chuyện lớn, có thể thoáng cái giải quyết sự tình, hắn không thích lôi lôi kéo kéo. Đồ Sơn ba tỷ muội, cũng là không nghĩ tới loại chuyện như vậy còn có thể bày ở ngoài sáng, nhưng sự tình đều như vậy, các nàng tiếp tục che giấu giấu liền không có gì hay. Sau đó ánh mắt của các nàng đồng thời tất cả đều nhìn về phía Thần Thiên, có ưu tú, các nàng làm gì không chọn ưu tú. Thần Nhật Hòa Thần Nguyên thật bất ngờ, bọn họ cho là bọn họ nói cái gì cũng sẽ có một lựa chọn bọn họ, ai nghĩ đều lựa chọn Thần Thiên, điều này làm cho bọn họ 493 nội tâm đau quá, không phải, ta, đừng nói nữa, chúng ta biết, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi, cáo từ. Thần Nhật Hòa Thần Nguyên một bộ đau lòng rời đi, kỳ thực ta thích nam nhân, gặp lại. Thần Thiên không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái này dạng, chứng kiến tam đôi đẹp đẽ đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, hắn không làm người, quả đoán lách người. Trước đây đều là người khác truy chúng ta, hiện tại chúng ta đuổi ngược, lại vẫn đem người hù chạy. Đồ Sơn hàm chứng kiến Thần Thiên chạy trối chết, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười hì hì đứng lên. Các ngươi thực sự cam tâm tiếp thu số phận như vậy. Lúc này, Đồ Sơn Thiến đột nhiên hỏi. Tiểu muội, chúng ta ăn nhờ ở đậu, sợ rằng cả đời này đều ly khai không được Thiên Yêu Thành. Muốn tộc nhân quá tốt hơn, chúng ta không có tuyển trạch. Hơn nữa, Thần Thiên không có chút nào sai, thậm chí có thể nói ưu tú tột cùng, tuyển trạch hắn, không phải nhất định sẽ làm cho chúng ta hối hận. Đồ Sơn giao giao nói rằng, tốt lắm, còn nhiều thời gian, nói không chừng hắn vì dạ thần chữa bệnh, hoàn toàn cự tuyệt chúng ta cũng không phải là không thể, thứ cảm tình này thật nói không chính xác. 11 người thật đúng là không biết cảm thấy thẹn, liền tiểu bối tư ẩn đều muốn nhìn trộm. Đồ Sơn nương nương không biết nên nói như thế nào Hoàng Đông Kiệt. Chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt trong tay xuất hiện một chiếc gương, trong gương đang phơi bày Thần Thiên đối mặt Đồ Sơn ba tỷ muội chạy trối chết bộ dạng. Đây không phải là nhìn trộm, đây là xem cuộc vui, bất quá Thần Thiên tiểu tử này có chút quá đáng, dĩ nhiên bỏ xuống khách nhân chạy rồi, đây cũng không phải là đãi khách chi lễ. Nói, Hoàng Đông Kiệt ngón tay về phía trước rạch một cái, trong hư không xuất hiện một đạo vết nứt, Hoàng Đông Kiệt hướng trong khe một chảo, Thần Thiên thân ảnh bị Hoàng Đông Kiệt từ trong cái khe không gian lấy ra tới. Lão tổ. Chạy trối chết Thần Thiên cũng là không nghĩ tới phía sau mình xuất hiện không gian liệt phùng, sau đó hắn đã bị một tay cho bắt được, khi hắn thấy rõ người bắt hắn là lão tổ, tâm hắn hư rồi, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Nào có chủ nhân ra cái này dạng chiêu đãi khách nhân, ngươi là nghĩ nói cho người khác biết ta sẽ không giáo dục hậu đại đúng không? Hoàng Đông Kiệt ngữ khí rất bình thản, nhưng cái này đồng dạng làm cho Thần Thiên cơ linh phát lạnh. Lão tổ, ta sai rồi, ta cái này liền đi chiêu đãi các nàng. Thần Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể một lần nữa đi tìm Đồ Sơn ba tỷ muội các nàng. Vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hoàng Đông Kiệt thấy Thần Thiên ly khai, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi so với bất luận kẻ nào đều cường đại, ở cái thế giới này không có ai là đối thủ của ngươi. Ngươi có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân, lấy sự cường đại của ngươi, ngươi khẳng định so với chúng ta càng hiểu hơn thế giới này. Đồ Sơn Nương Nương đầu tiên là khen Hoàng Đông Kiệt một cái, đang từ từ tiến nhập chính đề. Thế giới đang ở suy bại, tuy là không muốn thừa nhận, nhưng Thiên Yêu Thành cuối cùng là cái thế giới này sản vật, có cái thế giới này ấn ký. Thế giới hủy diệt, dù cho Thiên Yêu Thành có ngươi, ngươi có nghịch thiên khả năng, Thiên Yêu Thành đồng dạng biết chịu thế giới hủy diệt mà ảnh hưởng. Ta biết ngươi là thiên ngoại người, ngươi tùy thời có thể quăng đi toàn bộ ly khai thế giới này, nhưng ta không tin ngươi sẽ tùy ý thế giới này hủy diệt, đem ngươi lưu ý người hoặc là vật cùng nhau hủy diệt. Ta tới nơi này là muốn hỏi ngươi, lấy ngươi chi lực có thể hay không ngăn cản thiên địa đại biến, có thể hay không lại một lần cứu vớt thế giới này. Đồ Sơn Nương Nương ôm lấy chờ mong, khát vọng Hoàng Đông Kiệt có thể trả lời nàng có thể. Ngươi thế nào cảm giác ta có năng lực cứu vớt thế giới này? Hoàng Đông Kiệt không trả lời thẳng Đồ Sơn Nương Nương vấn đề, mặt không thay đổi hỏi ngược lại. Không biết, nhưng ta cảm thấy ngươi có thể, đây là trực giác của nữ nhân. Đồ Sơn Nương Nương híp mắt, từ nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt một khắc kia, nàng liền bí mật quan sát Hoàng Đông Kiệt nhất cử nhất động, nhất là biểu tình cùng nhãn thần biến hóa, ý đồ từ đó quan sát ra cái gì. Có thể Hoàng Đông Kiệt đẳng cấp quá cao, công tác cẩn thận, dĩ nhiên không cho nàng từ đó quan sát ra một điểm kẽ hở. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể mượn dùng nữ nhân trực giác nói ý đồ bộ Hoàng Đông Kiệt lời nói. Ta cũng muốn cứu vớt thế giới này, có thể ta lực lượng không đủ, trừ phi, Hoàng Đông Kiệt biết Đồ Sơn Nương Nương đang bẫy hắn mà nói, hắn biểu thị không sao cả, thành thật nói. Trừ phi cái gì? Trừ phi ta đem Thiên Yêu Thành bên trong tất cả yêu quái đều ăn, ta mới có lực lượng cứu vớt thế giới này. Cái này, Đồ Sơn Nương Nương trợn tròn mắt, nhưng nàng biết Hoàng Đông Kiệt, năng lực đặc thù chính là ăn yêu ma quỷ quái có thể vô hạn trưởng thành. Cường đại thực lực quả thật có cải thiên hoán địa khả năng. Nàng biết Hoàng Đông Kiệt không cần phải dối trá. Có thể thiên hạ yêu tộc tán yêu cũng là vì tị nạn mới, chỉ có chạy trốn tới Thiên Yêu Thành, Hoàng Đông Kiệt thân là vạn yêu chi tổ, không có khả năng hy sinh hết bọn họ cứu vớt thế giới chứ. Ngươi sẽ không vì nhân loại đem chúng ta toàn bộ giết chết a? Đồ Sơn Nương Nương ngữ khí giống như là nói đùa, kỳ thực nội tâm của nàng rất khẩn trương, nàng chỉ sợ Hoàng Đông Kiệt liên gia người cũng không muốn hy sinh toàn bộ yêu tộc thành toàn thế giới này. Ha ha, ngươi khẩn trương. Yên tâm đi, Thiên Yêu Thành là ta một tay tạo dựng lên, ta làm sao có khả năng tự tay đem nó cho phá hủy. Trở về a, các ngươi gia nhập vào Thiên Yêu Thành, cái kia liền là người của ta, ta sẽ không quăng đi các ngươi bất kể. Hoàng Đông Kiệt lời nói xoay chuyển, trực tiếp hạ lệnh trục khách. Đồ Sơn Nương Nương mơ mơ màng màng đi ra Hoàng Đông Kiệt hành chính thất, nhìn lấy đóng chặt hành chính thất đại môn, nàng mới phản ứng được nàng bị có lệ rồi. Số nam nhân, có thể hay không cứu vớt thế giới? Nói giống như chưa nói vậy, còn đem lão nương tâm tình toàn bộ phập phồng không chừng. Hanh, công tác cẩn thận, còn thích cái này dạng chơi người, biết không có nữ nhân thích ngươi. Đồ Sơn Nương Nương biết ngăn cách lấy một cánh cửa, Hoàng Đông Kiệt nhất định có thể nghe được lời nàng nói, nàng không sao cả, nghe được thì thế nào. Cái này Hắc Đế tính cách nàng xem như là thăm dò, chỉ cần không đi khiêu khích Hắc Đế danh giới cuối cùng, Hắc Đế hầu như chính là nửa cái cá mặn. Nghe được hành chính trong phòng một chút động tĩnh đều không có, Đồ Sơn Nương Nương hít một khẩu khí. Cái này Hắc Đế so với nam nhân khác còn chán ghét. Ít nhất, nam nhân khác nhiều cái mông, nàng cũng biết người đàn ông này đang suy nghĩ gì. Hết lần này tới lần khác cái này Hắc Đế chính là tử thủy một mảnh, để cho nàng không mò ra nước đọng thâm trầm. Chỉ cần nàng không giải quyết được nam nhân, nàng đều chán ghét. Hắc Đế là nàng ghét nhất cái kia một cái. Đồ Sơn Nương Nương đi, ở nửa đường chứng kiến cùng Đồ Sơn ba tỷ muội ở chung với nhau Thần Thiên. Hơn nữa chứng kiến Thần Thiên, đối với Đồ Sơn ba tỷ muội có ý định giữ một khoảng cách thái độ. Nàng liền nghĩ đến mặt không biểu cảm, một điểm kẽ hở cũng không lộ Hắc Đế. Đều là đặc thù yêu loại, ngươi với người lão tổ kém đến quá xa. Thần Thiên trong đầu toát ra rất nhiều câu hỏi, Đồ Sơn Nương Nương ngữ khí quả thực so với oán phụ còn oán phụ. Hắn hoài nghi có phải, hay không lão tổ làm cái gì có lỗi với Đồ Sơn Nương Nương chuyện, Đồ Sơn Nương Nương không làm gì được lão tổ, mới đem khí vung đến trên người hắn. Đồ Sơn Nương Nương không để ý đến Thần Thiên suy nghĩ gì, mang theo Đồ Sơn ba tỷ muội ly khai. Nương nương, Hắc Đế nói như thế nào? Đồ Sơn ba tỷ muội chứng kiến nương nương trên mặt tràn ngập không vui, trong lòng rất là nghi hoặc, dù cho Hắc Đế không có cứu vớt thế giới biện pháp, nương nương cũng không phải sinh muộn khí mới đúng. Miễn bản cái kia xú nam nhân, hắn so với hồ ly còn muốn giảo hoạt, một điểm kẽ hở cũng không lộ, còn trái lại đem ta làm khẩn trương, hắn quá làm cho người ta chán ghét. Đồ Sơn ba tỷ muội liếc nhìn nhau, cũng rất bất đắc dĩ, đây là đại nhân đạo sức, các nàng làm tiểu bối đích xác khó mà nói. Nữ nhân quả nhiên bất kể là lão vẫn là ấu, sinh muộn khí chính là không quy trình tử. Hoàng Đông Kiệt nhìn ngoài cửa sổ hơi lắc đầu nói rằng, Thần Thiên mở cửa đi vào. Lão tổ, Đồ Sơn nương nương làm sao vậy, cảm giác trong lòng nàng đè nặng một cỗ oán khí. Thần Thiên hỏi, không có gì, đại khái là nữ nhân thời mãn kinh đến rồi. Kinh thành cửu công chúa, người bên cạnh ngươi nhiều như vậy, ngươi không tìm bọn họ, tại sao phải nhường ta cùng ngươi? Lục Thế Viễn không hiểu, hiện tại toàn bộ triều đình vì ứng phó gần đến hạo kiếp, vội vội vàng vàng, bận tối mày tối mặt, chỉ có hắn vô sở sự sự cùng cửu công chúa du ngoạn khắp nơi. Hắn không nghĩ, nhưng đây là ti bộ phận cùng triều đình cho mệnh lệnh, hắn không phản kháng được. Cho rằng chỉ bồi cửu công chúa du ngoạn một ngày, ai nghĩ cái này một bồi, chính là chừng mấy ngày, bởi vì ngươi đặc thù. Lý Tuyết Chân nháy mắt to nói rằng, ngươi có phải hay không thấy cái gì? Lục Thế Viễn cái này vừa nghe, cho rằng Lý Tuyết Chân thấy cái gì tương lai hình ảnh là liên quan tới hắn, hắn mới chỉ có khẩn cấp hỏi ta thấy được, ngươi là ta chồng tương lai. Gì? Lục Thế Viễn khóe miệng nhất thời rút gân, còn cho là mình là cái gì thiên mệnh chi tử, là cứu vớt cái thế giới này cứu thế chủ, ai nghĩ cửu công chúa lại cho hắn như vậy đáp án. Ta không có nói sai, tương lai trong hình, ngươi thực sự là trượng phu của ta, hơn nữa ngươi cũng biết, ta thấy tương lai hình ảnh nhất định trở thành sự thật. Cửu công chúa rất đoan chính nói rằng, vì sao? Lục Thế Viễn muốn biết nguyên nhân, hắn đối với Lý Tuyết Chân chỉ là thông thường hảo cảm, hắn cũng thập phần xác nhận Lý Tuyết Chân không có thích nàng, vì sao Lý Tuyết Chân sẽ thấy như vậy tương lai hình ảnh? Thông gia, Lý Tuyết Chân cho ra lý do. Thông gia, cái này không hẳn là a, ngươi là vận mệnh chi nữ, ngươi đối với triều đình không gì sánh được trọng yếu, hoàng tộc làm sao sẽ cho phép ngươi gả cho ta? Lục Thế Viễn không cảm thấy nhà bọn họ còn có cái gì làm cho triều đình lo nghĩ. Tổ tông sống đã cách bọn họ Lục gia đi, triều đình dù cho vì cảm kích bọn họ Lục gia, cũng không cần phải đem trọng yếu vận mệnh chi nữ gả cho hắn. Ngươi quá xem thường các ngươi Lục gia, đừng quên đại tà thần sự kiện, là bởi vì ngươi nhóm Lục gia, thiên hạ bách tính mới bị Hắc đế cứu vớt. Hắc đế sở dĩ xuất thủ, là vì hoàn lại các ngươi người Lục gia ân tình, tương đương chúng ta là bị các ngươi người Lục gia cho cứu vớt. Thiên hạ bách tính đều thiếu nợ Lục gia các ngươi, triều đình khẳng định đối với các ngươi Lục gia có chút biểu thị. Thông gia là cần thiết kết quả. Lý Tuyết Chân nói rằng, cho dù là thông gia, nhưng cũng không nhất định không phải là muốn hy sinh ngươi nha, triều đình còn lại công chúa. Ngươi không hiểu, còn lại công chúa không nhất định có thể, để các ngươi Lục gia cùng triều đình chân chính buộc chung một chỗ, chỉ có ta mới, chỉ có thể để các ngươi Lục gia cùng triều đình chân chính buộc chung một chỗ dương. Không nên, Lục gia chúng ta cùng tổ tông sống đã không có liên hệ, có thể nói Lục gia chúng ta không có trước đây trọng yếu như vậy. Các ngươi triều đình không có lý do gì không phải, là muốn cùng ta nhóm Lục gia buộc chung một chỗ. Ngươi vẫn có chút ngây thơ, ngược lại kết quả ta đã nói cho ngươi biết, nếu như ngươi còn không hiểu nổi, ngươi có thể đi trở về hỏi ngươi ra ra. Lục Thế Viễn đem Lý Tuyết Chân đuổi về Hoàng Cung, liền mã bất đình để trở về nhà, hỏi ra ra có quan hệ Lục gia cùng triều đình đám hỏi sự tình. Cái này có gì không hiểu, chúng ta mất đi tổ tông sống phù hộ, cùng triều đình thông gia, tự nhiên là vì Lục gia tương lai. Triều đình vì đáp tạ Lục gia chúng ta. Hoặc là gửi phán Hắc đế nhớ tình bạn cũ, cho là chúng ta Lục gia như trước có thể liên hệ Hắc đế, mới đem chúng ta buộc chung một chỗ. Thông gia đối với chúng ta song phương đều có chỗ tốt, chúng ta không có lý do gì cự tuyệt. Lục Hải Nguyên bình tĩnh giải thích, việc này có thương lượng sao? Lục Thế Viễn biết thông gia chuyện liên quan đến Lục gia tương lai, hắn cự tuyệt không được, nhưng hắn muốn kết hôn của mình thích nữ hài. Người khác cưới công chúa, vậy hắn chỉ có công chúa một cái thê tử. Đây chính là hoàng quyền bá đạo, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là người Lục gia, ngươi có thể ba vợ bốn nàng hầu. Đây là triều đình cho phép, bởi vì triều đình phương diện biết ngươi và Miêu Yêu Khả Nhi, Thiên Yêu thành Bạch cô nương quan hệ thật không minh bạch, triều đình phương diện mới quyết định mở một con mắt, nhắm một con mắt. Cửu công chúa không nói gì thêm, rõ ràng cũng là ngầm cho phép. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có ta một điểm tư tâm, Khả Nhi dù sao cũng là Miêu Yêu, người cùng yêu kết hợp có bầu hài tử xác suất rất thấp. Dù cho có bầu, đại khái sở sanh hài tử là bán nhân bán yêu. Thiên Yêu thành Bạch cô nương liền càng không cần phải nói, nàng là nửa thi nửa quỷ, bởi vì Thiên Yêu thành hạn chế, nàng và ngươi gặp mặt cơ hội thiếu. Nhưng có việc tổ tông ở, nàng nếu như quyết tâm cùng với ngươi, tổ tông sống cũng sẽ đồng ý. Bất quá nàng là nửa thi nửa quỷ, ngươi và nàng kết hợp không có hài tử. Ta già rồi, 777 tự nhiên muốn ôm huyền tôn, muốn cho ngươi cưới bình thường một chút nữ nhân, sinh bình thường một chút huyền tôn. Cái ý nghĩ này không sai a. Lục Hải Nguyên suy tính là truyền thừa vấn đề, hắn cũng không muốn Lục Thế Viễn đem Lục gia huyết mạch truyền thừa hỗn tạp, hoặc là mang sai lệch. Lục Thế Viễn nghe thế không ảnh hưởng hắn cùng Miêu Yêu Khả Nhi cảm tình, hắn liền không đang nói gì. Mấy ngày trôi, qua gió, êm sóng lặng thiên hạ từng bước xuất hiện nhân lực không thể thay đổi hiện tượng. Thiên tai nhân họa xuất hiện, thiên tai nhân họa lại một lần xuất hiện. Nhưng lại không phải một chỗ, thiên hạ các châu mơ hồ đều xuất hiện thiên tai nhân họa hiện tượng. Thiên nộ, cuồng phong, bạo vũ, băng xương, vừa xuất hiện sẽ không có dừng lại. Đất sụp, hồng thủy, địa chấn, khô hạn, thiên khanh chờ các loại tai nạn cũng vừa xuất hiện ở các nơi. Nhân họa, ôn dịch, Thân Châu lần kia thiên tai nhân họa kém chút làm, cho Thân Châu sinh linh vạn kiếp bất phục. Hiện tại thiên hạ các nơi dồn dập xuất hiện thiên tai nhân họa hiện tượng, dù cho triều đình kịp chuẩn bị, cũng đã có bọn họ trở tay không kịp. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có năng lực ngăn cản thiên tai nhân họa, bọn họ chỉ có thể hóa giải cũng gánh không được ngày càng tăng cường thiên tai nhân họa. Trục Vân Chu đây là Trảm Yêu Ti gần nhất nghiên cứu ra được chiến thuyền, có thể bay lên trời, cách xa mặt đất đột nhiên xuất hiện thiên khanh địa nứt trở, các loại tai nạn. Trên chiến thuyền có Lục Thế Viễn thân ảnh, Lục Thế Viễn đang mang theo bộ phận Trảm Yêu Sứ ra nhiệm vụ, chỉ là chiến người trên thuyền đều rất trầm mặc, hoặc giả nói là kiềm nén dưới vắng vẻ. Bởi vì chiến người trên thuyền đều biết, bọn họ làm hết thảy đều là như muối bỏ biển, căn bản là không cứu vớt được thế giới này. Toàn bộ kinh thành đã dùng trận pháp vững chắc nền, làm cho kinh thành giảm bớt địa chấn thiên khanh xuất hiện, có thể ai cũng biết loại này vững chắc chỉ là tạm thời. Theo thiên tai nhân họa tăng mạnh, ở trận pháp cường đại cũng sẽ băng giải. Chúng ta bây giờ làm có ý nghĩa gì, cảm giác là ở vùng vẫy dãy chết. Ngồi chiến thuyền đi đến các châu các đại thành chỉ dạy bọn họ vững chắc nền trận pháp, có thể nền có thể vững chắc bao lâu đều xem địa phương gặp tai họa trình độ, nếu như gặp tai họa trình độ quá mạnh mẽ, chúng ta đi cũng là đi không. Tuy là trận pháp có thể tạm thời vững chắc nền, có thể phòng không được thiên tai, vô tận bạo vũ, như thác nước mà tiêu chảy băng xương, cái nào thành trì có thể gánh nổi. Theo thiên tai nhân họa tăng mạnh, chúng ta dãy dụ cuối cùng là mờ mịt. Lâm Thiên Dương thân là Phật tử, vốn là không nên lúc này mở miệng đả kích tinh thần, có thể tại loại này kiềm nén dưới tình huống, hắn nói hay không, đại gia trong lòng kỳ thực đều rất minh bạch, chỉ là bọn hắn thân là Trảm Yêu Sứ, bọn họ không thể đệ một cái liền tuyển trạch buông tha. Chúng ta sinh nhi làm người, liền nên vì nhân loại đem hết toàn lực, tuy là chúng ta trả giá như muối bỏ biển, nhưng có thể cứu một cái, chúng ta nhất định phải chống được triều đình đem tiểu động thiên thế giới sáng tạo ra. Lục Thế Viễn nghĩ cổ vũ đại gia, nhưng hắn lời nói không có một chút tác dụng, bởi vì chiến người trên thuyền đều không phải là đứa ngốc, tiểu động thiên thế giới nếu như dễ dàng như vậy sáng tạo ra, bọn họ vụ ngắn ngày đi ra. Chúng ta chiến thuyền không có mấy cái, chỉ có thể đi Kinh Châu phụ cận thành trì, xa, chúng ta... Trung Bình Phàm lời nói làm cho không khí hiện trường càng tăng áp lực hơn ức, ai cũng nghe rất rõ ràng, chịu từng cái phương diện ảnh hưởng, bọn họ chiến thuyền không thể ly khai Kinh Châu quá xa. Ý nghĩa bọn họ chỉ có thể cứu vớt khoảng cách Kinh Châu tương đối gần thành trì, thiên hạ phần lớn bách tính bọn họ chỉ có thể buông tha. Cái này vừa để xuống bỏ, ý nghĩa thiên hạ phần lớn bách tính có thể sẽ chết, nhưng bọn họ không có tuyển trạch, bởi vì bọn họ năng lực hữu hạn, thật là đáng sợ. Hắc Vân, cho ta khởi động phòng ngự trận pháp, cho ta tiến lên. Khi thấy phía trước Hắc Vân giả thiên, cuồng lôi như dao long mây trôi hoa thiên, dường như một bọn nhân loại cấm khu tre ở chiến thuyền phía trước Hắc Vân quá rộng, chiến thuyền nghĩ tránh khai hầu như rất khó, Lục Thế Viễn không có biện pháp, chỉ có thể mở ra trên chiến thuyền phòng ngự vọt vào. Chiến thuyền vọt một cái đi vào, lúc này bị lôi đình oanh tạc. Thật là đáng sợ lôi đình, trên chiến thuyền phòng ngự kết giới tuy là đỡ được lôi đình, nhưng chiến thuyền cũng bởi vì lôi đình oanh tạc biến đến chấn động không ngừng. Bọn họ rất sợ một giây kế tiếp, lôi đình nổ nát phòng ngự kết giới, đem bọn họ chiến thuyền cho đánh tan. Cũng may chiến thuyền ra sức, bọn họ an nhiên vượt qua Hắc Vân. Chiến thuyền tiêu hao. Còn có một nửa nhiên liệu, hẳn đủ chúng ta thành thạo 3 ngày hành trình. Lục Thế Viễn vừa nghe gật đầu. Lục đại nhân, Lam Thiên Thành sắp tới. Thủ hạ nhìn một chút bản đồ hướng Lục Thế Viễn bẩm báo nói. Lục Thế Viễn đi tới đầu thuyền, chuẩn bị quan sát có cửa hàng rầm rộ Lam Thiên Thành. Cái này, làm chiến thuyền khoảng cách Lam Thiên Thành càng ngày càng gần, chiến người trên thuyền nhất thời nói không ra lời. Bởi vì Lam Thiên Thành đã nứt ra rồi. Không sai, chính là nứt ra rồi. Đại địa dường như mạng nhện bể thành từng đạo sâu không thấy đáy hạp uyên, Lam Thiên Thành phẳng phất là bị hạp uyên cho nuốt trọn giống nhau, hiện ra không khí trầm lặng. Ghê tởm. Lục Thế Viễn thấy như vậy một màn, gầm nhẹ một tiếng, hắn biết thiên tai nhân họa lại liên hồi. Đi, chạy đi dưới một thành trì. Lục Thế Viễn biết Lam Thiên Thành lớn như vậy, bao nhiêu có một ít may mắn bách tính sống sót, hắn không phải là không muốn phái người xuống phía dưới lục soát cứu, chỉ là thời gian quá cấp bách, chỉ có thể buông tha chút ít người đi cứu người nhiều hơn. Chiến thuyền tiếp tục đi, rất nhanh bọn họ thì đạt đến Thanh Diệp Thành. Thanh Diệp Thành rất may mắn, còn không có chịu đến thiên tai nhân họa ảnh hưởng. Lục Thế Viễn không do dự, làm cho Lâm Thiên Dương bọn họ đi an bài Thanh Diệp Thành người, hắn đem chiến thuyền đứng ở Thanh Diệp Thành đỉnh núi phụ cận bên trên. Ngươi là ai? Đứng ở đầu thuyền bên trên thổi gió Lục Thế Viễn, nhất thời tâm toàn kích tốc độ nhảy lên, bởi vì hắn chứng kiến một cái người nếu không có người ngoài giống nhau đã đi tới. Phụ cận phòng bị trảm yêu sứ phẳng phất không nhìn thấy cái này nhân loại giống nhau, tùy ý cái này nhân loại đường kính đã đi tới. Sở hữu trảm yêu sứ nghe được Lục Thế Viễn lời nói, ánh mắt đều nhìn về phía Lục Thế Viễn nhìn phương hướng, phát hiện nơi đó không có vật gì. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là trảm yêu sứ, gặp quá nhiều bất khả tư nghị, bọn họ nhất thời thần kinh dồn dập tiến nhập căng thẳng trạng thái phàm nhân, ngươi có thể thấy ta. U có điểm ngoài ý muốn, khi hắn phát hiện hắn phụ trách khu vực xông vào một con thuyền chiến thuyền, hắn đã bị hấp dẫn qua đây, cũng không chờ hắn tới gần, hắn đã bị Lục Thế Viễn phát hiện. Một dạng thời điểm, phàm nhân thể xác phàm tục là nhìn không thấy tiên Phật, nhưng Lục Thế Viễn có thể thấy hắn, cái này liền làm cho hắn có điểm ngoài ý muốn. Phàm nhân, ngươi là tiên Phật. Lục Thế Viễn vừa nghe đối diện gọi hắn phàm nhân, hắn liền ý thức được trước mắt cái này tồn tại, chính là âm thầm gia tốc thế giới này hủy diệt tiên Phật, cũng chính là địch nhân của bọn họ, ẩn tàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.